xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Gia Thuận và Khâu Đại Huy trừng mắt nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt quay mặt đi. Triệu Được Trúc hỏi Trình Cảnh Mặc, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trình Cảnh Mặc kể lại toàn bộ sự việc tối qua một cách rành mạch. Dương Phương vẫn lạnh lùng nói, chuyện này thì liên quan gì đến Khâu Dương nhà tôi? Thật ra, Vu Hướng Niệm cũng thấy Khâu Dương bị đánh có chút oan. Hắn cũng tuyệt đối không muốn cô xảy ra chuyện. Chắc có lẽ Trình Cảnh Mặc lúc đó đang nóng giận, mới nhất thời bốc đồng đánh Khâu Dương. Dù thấy Khâu Dương có phần oan uổng, nhưng lúc này cô vẫn phải đứng về phía Trình Cảnh Mặc. Cô được chú Khâu và thím Dương coi như con gái. Dù cô có làm sai điều gì, họ giận vài ngày rồi cũng sẽ không chấp nhặt. Nhưng Trình Cảnh Mặc thì không như vậy. Họ sẽ thật sự để bụng hắn. Chú Khâu, thím Dương, còn biết mọi người đều không muốn thấy chuyện này xảy ra. Khâu Dương cũng vậy, anh ấy chắc chắn mong con được bình an. Nhưng chuyện này, Khâu Dương vẫn không thể chối bỏ trách nhiệm được. Nghe cô nói, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Khâu Đại Huy và Dương Phương càng thêm lạnh lùng. Còn Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc thì nhướng mày. Trình Cảnh Mặc lộ vẻ ngạc nhiên. Không ngờ Vu Hướng Niệm lại chọn bênh vực hắn. Khâu Dương lườm Vu Hướng Niệm một cái đầy ngụ ý. Được lắm. Em giỏi lắm. Phản đồ. Vu Hướng Niệm tiếp tục. Đêm qua, chúng con từ trong núi về. Con bảo Khâu Dương tiện đường đưa con về nhà. Nhưng anh ấy cứ nằng nặc đòi đưa con đi ăn cơm. Đến quán ăn, con nhìn thấy thím Dương và cô gái kia. Con mới hiểu ra Khâu Dương muốn lấy con làm lá chắn. Chuyện sau đó thì thím Dương đều biết rồi. Để không làm ảnh hưởng đến buổi xem mắt của Khâu Dương, con đành phải tự đi bộ về. Lúc đó trời đã tối rồi. Con đi một mình trên đường vắng. Không may gặp phải người xấu. Trình Cảnh Mặc cũng vì lo cho con, nhất thời nóng giận mới đánh Khâu Dương thôi. Triệu Nhược Trúc vội vàng đứng ra hòa giải. Chuyện này, cả Trình Cảnh Mặc và Khâu Dương đều có lỗi. Chúng ta là người lớn, đừng cứ can thiệp vào chuyện của bọn trẻ nữa. Cứ để chúng nó tự giải quyết. Vu Gia Thuận đứng lên nói, may mà Niệm Niệm nhà tôi không sao. Không thì tôi có Tần Khâu Dương nhà ông cũng chẳng đủ đâu. Nhà họ Khâu biết thừa, nhà họ Vu bẩm bối đứa con gái này đến mức nào. Chuyện này, nói Khâu Dương không có chút liên quan cũng không hợp lý. Khâu Đại Huy tuy mặt mày lúng túng, nhưng miệng thì không thể chịu thua. Cũng đứng lên, vậy tôi Tần con rể nhà ông trước. Hai người vừa cãi nhau vừa bước ra ngoài. Triệu Nhược Trúc cũng đỡ Dương Phương đứng dậy. Bà Dương, chúng ta đi thôi. Để lũ trẻ tự giải quyết. Trong phòng giờ chỉ còn lại 4 người trẻ tuổi. Vu Hướng Dương nói, thằng C, H, E, T tiệt kia. May mắn là đêm qua tôi không có mặt ở đó. Không thì tôi đánh C, H, E, T cậu. Thôi được rồi, Vu Hướng Dương, anh mau đi đi. Vu Hướng Niệm đẩy Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương ra khỏi nhà. Hai người mau về làm việc đi. Cô đóng cửa lại, quay vào nhà, đối diện với gương mặt lạnh như tiền của Khâu Dương. Cô cười hì hì nói, Khâu Dương, anh cũng đừng thấy oan ức, nếu không phải đêm qua anh cứ nằng nặc đòi đưa em vào thành. Thì làm sao em gặp phải chuyện này? Khâu Dương giận đến lắc đầu lia lịa. Vu Hướng Niệm, em nói câu này có lương tâm không hả? Anh đối xử với em thế nào? Em tự đặt tay lên N. G, ự, C mà suy nghĩ đi. Năm đó, em nói em không muốn kết hôn. Anh liền diễn kịch cùng em. Suýt nữa bị Trình Cảnh Mặc bóp C, H, E, T chưa nói. Bố anh còn tưởng anh thật lòng thích em. Tẩn cho anh một trận. Sau này, anh lại tìm cách đưa em đi nước ngoài. Bố anh suýt nữa thì từ mặt anh. Bây giờ, em đối xử với anh thế nào? Buổi xem mắt của anh nhờ em giúp một chút. Em không giúp, Trình Cảnh Mặc đánh anh, em lại còn nói là anh sai. Vu Hướng Niệm thấy mình đối lý, cô tiến lại gần, đưa cho hắn một cốc nước. Bớt giận, coi như vì em, anh nhẫn nhục chịu khổ một lần đi. Em nhớ ơn cậu mà. Hay là thế này, hôm nay em mời anh ăn cơm nhé. Thèm vào, Khâu Dương hất tay, đẩy cốc nước ra. Anh nhìn ra rồi, vì một thằng đàn ông, em có thể bán đứng cả anh. Không có đâu, không có đâu, làm sao em có thể bán đứng anh? Vu Hướng Niệm trấn an. Hay là thế này, để trả ơn anh, em giúp anh xem bệnh cho mẹ của bạn anh nhé. Xem bệnh đó nên chữa thế nào? Khâu Dương khinh thường, chỉ bằng em thôi à? Sau đó, hắn vỗ đùi một cái. Ôi giời, hôm nay đã hẹn với đồng chí Phàm lên vách đá tìm thuốc. Em xem, bị lỡ hết rồi. Vu Hướng Niệm chợt nhớ lại giấc mơ tối qua. Thà tin là có, chứ không thể tin là không. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ một, em đã bị thế này rồi thì đừng đi nữa. Nếu anh tin em, hãy bảo bạn anh gửi bản báo cáo khám bệnh đến. Em xem rồi nói, nếu không tin em cũng không còn cách nào khác. Anh tin em cái quỷ ấy. Khâu Dương nói, nếu em biết xem bệnh, anh ăn phân. Vu Hướng Niệm cạn lời. Cô chỉ muốn mở một buổi livestream cho Khâu Dương ăn phân. Ngày hôm nay, Trình Cảnh Mặc cũng không hề rảnh rỗi. Đầu tiên, anh điều tra về Đinh Vân Phi. Đinh Vân Phi sau khi tan làm đã lấy cớ đau dạ dày để xin nghỉ. Đi khám ở bệnh viện quân khu. Đến nơi chưa được 8 giờ. Sau đó còn mua thuốc. Vu Hướng Niệm xảy ra chuyện lúc khoảng 9 giờ tối. Khả năng hắn đi ngang qua rất lớn. Cách Trương,